Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 362, chương 365. Người này a, quá ưu tú, chính là chỗ này không được, muốn đê điều cũng không được. Tránh ra, Mạc Bất Phàm móc ra Caesar cho hắn lệnh bài. Caesar lần trước lúc đi, Mạc Bất Phàm nói có thời gian sẽ đi Khải Đế Quốc, cho nên tìm Caesar muốn một cái giấy thông hành. Caesar tự nhiên không dám không cho rồi. Lệnh bài phơi bày màu tím đen, chính diện là một cái điêu khắc mà thành Khải Tự. Phía sau đây là cự long hướng thiên gầm thét đồ án. Tứ biên có kim sắc hoa văn. Này, đây là những thứ này ngăn cản Mạc Bất Phàm đường đi. Các binh lính đồng tử co rụt lại, nhất thời quá sợ hãi, trên mặt tràn đầy rung động, giọng trở nên vô cùng cung kính. Sứ giả đại nhân, xin ngài chờ một chút chốc lát, thuộc hạ cái này thì đi mời tướng quân tới. Cho ngươi 3 phút, Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Đúng là, vâng, binh lính đội trưởng thật nhanh gật đầu, xoay người liền hướng bên trong thành chạy đi. Tốc độ phi khoái, những người này là ai vậy? Lại để cho những binh lính này khẩn trương như vậy cùng cung kính. Các ngươi nhìn, đầu kia yêu linh thú thật là lớn a, không chỉ có dáng khổng lồ, hơn nữa còn rất mạnh. Có sơ nhập minh hồn cảnh tu vi, có thể thu phục sơ nhập minh hồn cảnh yêu thú. Vậy người này khẳng định rất không bình thường, tuyệt đối lai lịch không nhỏ, thân phận rất cao, nếu không cũng sẽ không khiến những binh lính kia cung kính như thế. Xuất nhập cửa thành, mọi người rối rít trông lại, nghị luận ầm ĩ, nhìn ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm hơi lộ ra kính sợ. Sơ nhập minh hồn cảnh ở An Quốc cùng Adam Vương Quốc, đó chính là đứng đầu nhất cường giả, toàn bộ trong quốc gia cũng không có mấy người. Nhưng ở Khải Đế Quốc, minh hồn cảnh chỉ có thể coi là cao thủ, chớ nói chi là ở biên cảnh thành lớn rồi. Bởi vì biên cảnh thành lớn muốn chống đỡ ngoại địch, hắc ám triều trạch dị thú cùng yêu thú thường thường sẽ xâm phạm Khải Đế Quốc lãnh địa. An Quốc tài nguyên quá kém, nhưng Khải Đế Quốc không giống nhau, linh khí cũng so với An Quốc dư thừa nhiều, bị hắc ám triều trạch yêu thú và dị thú dòm ngó. Hơn nữa, hắc ám triều trạch thì lớn như vậy, tài nguyên có hạn, nhưng dị thú cùng yêu thú lại càng ngày càng nhiều, đạt tới số lượng nhất định sau, sẽ tụ tập lại, tấn công Khải Đế Quốc. Một mặt là cướp đoạt Khải Đế Quốc tài nguyên, mặt khác cũng là vì giảm bớt hắc ám triều trạch bên trong dị thú cùng yêu thú số lượng. 2 phút sau, biên cảnh thành lớn thành chủ Phan Minh Phong cùng tổng soái Trương Vinh Vũ tự mình chạy tới. Hai cái bước nhanh đi ra khỏi cửa thành, đi theo phía sau đông đảo tướng lĩnh, từng cái tu vi rất cao, bái kiến thành chủ cùng tổng soái. Nhất thời, chung quanh bọn binh lính rối rít quỳ xuống, mọi người cũng rối rít cúi người chào, thái độ cực kỳ cung kính, thần sắc càng là kính sợ. Ai là sứ giả đại nhân? Phan Minh Phong manh mối thanh tú, một thân thanh lam xen nhau trường sam, nhìn vòng quanh mọi người, cuối cùng tầm mắt rơi vào Mạc Bất Phàm trên người bọn họ. Thành chủ, chính là vị đại nhân này. Tên lính kia đội trưởng chỉ Mạc Bất Phàm. Ô, Trương Vinh Vũ nhìn Mạc Bất Phàm, chân mày cau lại, hắn tự nhiên nhìn thấu Mạc Bất Phàm sơ nhập minh hồn hậu kỳ tu vi. Mặc dù không thấp, nhưng là không tính là quá mạnh mẽ. Phải biết, Trương Vinh Vũ tu vi đã là minh hồn đỉnh phong hậu kỳ. Sơ nhập minh hồn cảnh, ở Khải Đế Quốc nhiều nhất làm cái tướng lĩnh. Tương tự Vu Thiếu đem chức vị, xin hỏi có thể hay không ra lại thị một chút lệnh bài. Phan Minh Phong nói, có thể. Mạc Bất Phàm gật đầu, lấy ra lệnh bài, ngoặc kép chấm than. Phan Minh Phong cùng Trương Vinh Vũ nhất thời đồng tử co rụt lại. Nhìn kỹ Mạc Bất Phàm trong tay lệnh bài liếc mắt, xác nhận không có lầm, liếc nhau một cái, cũng nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Bọn họ không thể nào hiểu được, trước mắt người thanh niên này, tu vi chỉ là sơ minh hồn hậu kỳ, có tư cách gì lấy được bệ hạ sứ giả lệnh bài. Phải biết, thấy lệnh bài như biết người, như chấm thân lâm, nói cách khác, nhìn thấy lệnh bài, hãy cùng thấy Caesar đích thân đến như thế. Chúng ta bái kiến sứ giả đại nhân. Phan Minh Phong cùng Trương Vinh Vũ hít sâu một hơi, sau đó đồng thời quỳ một chân trên đất, cùng hô lên, nghe. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, nhìn trước mắt hai cái này minh hồn đỉnh phong hậu kỳ cường giả. Một là biên cảnh thành lớn thành chủ, một cái khác là biên cảnh quân đội tổng soái. Cứ như vậy quỳ ở trước mặt mình rồi, ta chính là muốn một giấy thông hành mà thôi. Ngươi cho ta rốt cuộc là thứ gì? Mạc Bất Phàm rất kinh ngạc, cũng rất không nói gì. Người này a, quả ưu tú chính là chỗ này không được, muốn đê điều điểm cũng không được, giống như là vàng như thế, đi tới kia cũng sẽ phát quang. Khổ não a, Mạc Bất Phàm sắc mặt phiền muộn bộ dáng. Thật giả, này cũng tận mắt thấy rồi, còn có thể là giả sao? Ta chích cái ai ya, mấy người tới này đầu cũng quá lớn chứ. Lại để cho thành chủ đại nhân cùng tổng soái đại nhân đều quỳ đi ra nghênh tiếp bọn họ. Mặc dù ta không biết là tại sao, nhưng không trở ngại ta khiếp sợ xuống. Lần này, mọi người chung quanh cơ hồ đều là mộng ép. Từng cái tất cả đều trợn to hai tròng mắt, vốn tưởng rằng Mạc Bất Phàm thân phận của bọn họ khẳng định rất cao. Lại không nghĩ rằng cao tới mức này, lại liên thành chủ cùng tổng soái cũng quỵ ở trước mặt Mạc Bất Phàm. Như vậy đãi ngộ, sợ rằng chỉ có Caesar đế vương đích thân tới mới có thể hưởng thụ được đi. Chúng ta bái kiến sứ giả đại nhân. Hoan nghênh sứ giả đại nhân đại giá quang lâm biên cảnh thành lớn. Ngay sau đó, chung quanh chúng tướng lãnh và các binh lính rối rít phản ảnh tới. Cửa thành bốn phía mười mấy tên binh lính hai đầu gối quỳ xuống. Trên tường thành binh lính tuần tra cũng hai đầu gối quỳ xuống. Phan Minh Phong cùng Trương Vinh Vũ sau lưng những thứ kia tướng lĩnh quỳ một chân trên đất. Đồng loạt quỵ xuống một cái phiến. Bái kiến sứ giả đại nhân. Mọi người chung quanh cũng bị như vậy tình cảnh khiếp sợ đến. Rối rít cũng quỳ xuống theo. Phảng phất không quỳ xuống tới chính là phạm vào cái gì tội lớn ngập trời như thế. Trước sau không quá nửa phút, Mạc Bất Phàm liền thấy chung quanh tất cả mọi người quỳ xuống. Mới vừa đến Khải Đế Quốc, liền bị lớn như vậy nghi thức hoan nghênh, cũng là để cho Mạc Bất Phàm vui vẻ ra mặt. Không tệ, không tệ, mặc dù Caesar làm người hẹp hòi, rõ ràng Khải Đế Quốc phú giàu mỡ. Vì chuộc nhân tài cho 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Nói xin lỗi cũng mới 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Nhưng vẫn tính là thật lên đường. Được rồi, cũng khác quỳ rồi. Tất cả đứng lên đi. Mạc Bất Phàm phất phất tay. Con người của ta từ trước đến giờ đều thích khiêm tốn. Đối với quá mức nói phách lối sự tình ta đều không muốn làm. Cũng không nguyện ý làm. Tạ sứ giả đại nhân. Phan Minh Phong cùng Trương Vinh Vũ đứng dậy. Tạ sứ giả đại nhân. Ngay sau đó, chúng tướng lãnh và các binh lính cũng đứng lên, cùng hô lên, cảm tạ sứ giả đại nhân. Mọi người chung quanh cũng đứng lên. Toàn trường có chút an tĩnh, cũng lấy kính sợ ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm, vẻ mặt càng phát ra cung kính. Không ai dám nghị luận quá nhiều. Sứ giả đại nhân, xin ngài vào thành, Phan Minh Phong dẫn đường nói. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Hôm nay đi đường hơi mệt chút, sẽ không nhiều đi bộ. Ngươi phái chiếc xe ngựa tới, ta muốn nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Há, đúng rồi, muốn sang trọng điểm, bởi vì ta thích đẹp mắt đồ vật. Ngạch, Trương Vinh Vũ thần sắc kinh ngạc. Phan Minh Phong cũng là sửng sốt một chút phản ứng kịp. Cười khổ một tiếng gật đầu nói. Tốt sứ giả đại nhân. ta đây cũng làm người ta vì ngài chuẩn bị, làm nhanh lên một chút. Mạc Bất Phàm nói, đúng là, vâng. Phan Minh Phong thật nhanh gật đầu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mới vừa rồi hắn không phải nói thích khiêm tốn, không thích quá mức nói phách lối sao, nhưng là đảo mắt sẽ để cho thành chủ chuẩn bị xe ngựa sang trọng là ý gì? Hơn nữa tìm lý do cũng quá biệt cước, ngươi nhưng là minh hồn cảnh võ giả, đi cái đường sẽ mệt mỏi, ngươi phảng phất trêu chọc ta, nghiêu bê a. Mọi người tâm lý điên cuồng nhổ nước bọt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,